Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344, chương 342, ngôi sao con đường gặp Trọng Bảo. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Vô cực, tiuyencv.com, chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo. Tiểu Tuệ Minh nhìn trước mắt bát ngát từ từ hoàng sa. Còn có chỗ xa kia quanh co dãy núi, cùng với kia trời cao tản ra rượu nhãn quang mang bốn bánh mặt trời chói chan. Rơi vào trầm tư, hắn nhớ tới rồi khi còn bé một người, ở đó Tam Thanh Tông sau núi, một thân một mình, núp ở trong bụi cỏ nhớ nhung mẫu thân thời gian. Lúc đó, mặc dù là ở bách thảo tùm trên sườn núi, nhưng là cái loại này cảm giác cô độc, giống nhau cái này ở mịt mờ hoàng sa bên trong mê mang đi trước. Đường ở phương nào? Trong lòng hắn đi thông lý tưởng đường. Rốt cuộc là ở phương nào đây? Thời gian, một chút xíu đi qua. Hắn vừa suy nghĩ, một bên vô ý thức đi về phía trước. Kia trên cát vàng, để lại hắn một chuỗi một thâm một cạn dấu chân. Bất quá, khi hắn thấy chỗ xa kia hoàng sa bên trong sinh trưởng một lùm lục xác lốp, nhưng là chợt dừng bước, trong lòng chấn động mạnh một cái, chỉ thấy đó là một lùm sa sinh thực vật, mặc dù chỉ có không lớn một mảng nhỏ, nhưng là lại một bên tươi tốt, một bên nhỏ thấp, sinh trưởng rất là bất quy tắc. Loại tình huống này hắn ở đó Tam Núi Xanh Thượng cũng thấy qua, kia trên sườn núi bụi cây từ trong cũng là loại này trường thế, một bên tươi tốt, một bên nhỏ thấp, phảng phất như là núi kia loan đỉnh phong đến chân núi độ dốc. Ha ha, ta hiểu được, hắn bỗng nhiên không nhịn được cười to lên. Hắn rất là rõ ràng nhớ, một loại thảo diệp mậu mật phương hướng, cũng là sinh trưởng ở dựa vào nam phương vị, mà thảo diệp lưa thưa mà thấp lùn địa phương, lại một loại ở bắc bộ. Nguyên lai kia trong cao không bốn bánh mặt trời chói chan, chỉ là vì mê muội hắn, mà căn bản là không có chút nào tác dụng khác. Hắn nghĩ tới đây, cũng là không còn trì hoãn, vội vàng mặt hướng kia thảo diệp mậu mật chỗ đứng, sau đó chậm rãi nâng lên cánh tay trái. Nếu chính diện là nam, như vậy, bên trái dĩ nhiên chính là đông rồi, mà ở hắn cánh tay trái nâng lên trong nháy mắt, hắn bỗng nhiên rất là kinh nghi phát hiện, kia quanh co quần sơn, còn có kia cao cao đứng vững thạch bi, lại vừa vặn ngay tại hắn muốn đi vào đệ nhị tầng đông bộ. Một khi xác nhận, hắn là như vậy không dừng lại nữa, nhanh chóng vận chuyển quanh thân linh lực, thi triển kia phi hạc điểm thương hải, đem dưới chân tốc độ thêm nhanh đến cực hạn. Không lâu lắm, đã đến đó cao vút trước tấm bia đá. Hắn quan sát tỉ mỉ kia thạch bi, chỉ thấy kia trên tấm bia đá, nhưng là ngổn ngang vẽ một ít phảng phất là tinh thần đông tây. Mà ở kia thạch bi trong cùng nhất, nhưng là xuất hiện một cái xoay trầm chậm linh khí vòng xoáy. Ừ, nơi này, chắc là kia đệ nhị tầng cửa vào rồi. Hắn một bên tự lẩm bẩm vừa nói, một bên cũng là không còn trì hoãn, nhấc chân phải lên. Ở đó trước tấm bia đá, lóe một cái rồi biến mất. Bất quá, khi hắn bước vào kia đệ nhị tầng lúc, chỉ thấy ở phía trước mình, nhưng là một mảnh tinh không mênh mông, mà chính mình, nhưng là đứng ở này trong tinh không. Ừ, đây là cái gì nhỉ? Nhìn kia trước mắt tinh không mênh mông bên trong, từng cái dọc theo một loại rất là kỳ quái vị trí xếp hàng từng viên sáng ngời tinh tinh. Hắn khẽ nhíu mày, đầu óc mơ hồ, chúc mừng ngươi thông qua ải thứ nhất khảo hạch. Bây giờ bắt đầu khảo nghiệm đệ nhị quan, ngôi sao con đường, mời tiếp thu người khảo nghiệm lấy ngôi sao trên bia vẽ ra chế ngôi sao quỹ tích. Tiến vào tầng thứ ba, ngay tại hắn mặt đầy mờ mịt lúc, kia trong tinh không, một đạo rất là to lớn thanh âm, đột nhiên vang lên, thanh thanh nhập nhĩ. Sau đó lượn lờ tiêu tan. Ai nha, ngốt rồi. Tiểu Tuệ Minh không nhịn được dậm chân, rất là như đưa đám lớn tiếng kêu lên. Này khảo nghiệm cũng quá hại người đi. Sớm biết là thi cái này, ta sao không đem mới vừa kia trên tấm bia đá tinh thần đồ mô vẽ ở trong lòng nhỉ. Trong lòng hắn rất là hối hận, âm thầm nói. Hắn bỗng nhiên động linh cơ một cái, kia toàn bộ thân hình không tiến ngược lại thụt lùi, gắng sức về phía sau nhảy một cái bên dưới, đến trước này mới vừa tiến vào linh khí trong nước xoáy. Oanh, liền nghe oanh một tiếng vang thật lớn, tại hắn vừa mới tiếp xúc được kia linh khí vòng xoáy lúc, kia cả người bỗng nhiên phảng phất là đụng vào một nơi cứng rắn vô cùng vách sắt trên một dạng, toàn bộ thân hình trực tiếp giống như muốn tan rã một dạng, rất là chật vật chậm rãi rơi xuống. Nằm ở kia trong tinh không, đau nhè răng trợn mắt, thẳng hút khí lạnh, đặc biệt nhắc nhở, đã xông qua cửa khẩu, sẽ ở sấm quan người thông qua trước tiên tát. Kia trong tinh không, lại vừa là một đảo rất là to lớn thanh âm, lượn lờ truyền ra, bất quá, ở Tiểu Tuệ Minh trong tai. Đạo thanh âm này là như vậy chói tai, phảng phất như là đang cười nhạo hắn. Hừ, nãi nãi, ngươi nói sớm không phải rồi, hại ngươi ra ra ta xương đều phải cắt đứt. Hắn nhìn kia xanh đậm tinh không, rất là tức giận bất bình lớn tiếng nói. Mặc dù hắn thân thể ở mấy lần dưới việc tu luyện đã rất là vững chắc, dưới bình thường tình huống tuyệt không có thu tổn hại khả năng. Nhưng là, mặc dù thân thể hoàn hảo, nhưng là kia đau đớn, nhưng là một chút cũng sẽ không giảm bớt. Cùng thân thể hư hại đau đớn trình độ, nhưng là giống nhau như đúc. Đặc biệt nhắc nhở, sấm quan người không thể chửi mắng cùng vũ nhục tiểu thế giới chi chủ. Lần đầu tiên là cảnh cáo, như có lần thứ hai, trực tiếp coi là sấm quan thất bại. Ngay tại thanh âm của hắn ở đó trong tinh không vang vọng mờ ra lúc, lại vừa là có một giọng nói chậm rãi nhẹ nhàng tới. Tiểu Tuệ Minh sững sờ, vội vàng ngậm miệng lại, mặt đầy u mê, bất quá ngoằm miệng là không nói. Nhưng là hắn nực tâm lý lại tận hết sức lực thăm hỏi không gian kia chi chủ tổ tông 18 đời, lúc này mới xóa bỏ. Hắn cảm giác trên thân thể đau đớn cảm giác giảm bớt một ít, trong lòng mình oán phẫn cũng là phát tiết không sai biệt lắm, lúc này mới lại chậm rãi bò người lên, bắt đầu suy nghĩ trước mắt ngôi sao con đường nên như thế nào thông qua. Tinh không mênh mông vô biên vô hạn, từng vì sao tản ra lấp lánh huy hoàng, giống như kia hạt châu lớn nhỏ lạc ngọc bàn một dạng xếp hàng rất là hỗn loạn. Căn bản vô chương có thể tìm ra. Không đúng, ngôi sao này con đường khảo nghiệm hẳn không đơn thuần là nhân trí nhớ. Tiểu Tuệ Minh nhìn mãn thiên tinh thần, như có điều suy nghĩ. Một cái đại lục trưởng sự người phải đối mặt khảo nghiệm, tuyệt đối không phải là trí nhớ kia năng lực. Nếu như là lời như vậy, cái này khảo nghiệm liền mất đi nó ý nghĩa. Cũng tỉ như ai thứ nhất thật sự khảo nghiệm trên mặt nổi là tìm đường ra, thực ra là đang ở khảo nghiệm một cái đại lục trưởng khống giả. Tại hắn đại lục, tại hắn dưới sự dẫn dắt, có thể hay không bị lạc đại đạo, lầm vào kỳ đồ, này mới là ai thứ nhất khảo nghiệm mục đích chân chính. Tiểu Tuệ Minh yên lặng suy nghĩ, trong lòng cũng là dần dần có điểm manh mối. Nếu như không phải là khảo nghiệm trí nhớ, như vậy ngôi sao này con đường thật sự khảo nghiệm thì là cái gì chứ? Trong lòng hắn rất là kỳ dị hỏi. Thời gian ở một chút xíu đi qua, toàn bộ ngôi sao trong thế giới một mảnh tĩnh lặng. Ngay tại hắn minh tư khổ tưởng lúc, bỗng nhiên chỉ thấy kia rất là xa xôi trong không gian, nhất khỏa lưu tinh xẹt qua chân trời, mang theo thật dài quang vĩ, hướng chỗ xa kia lướt gấp đi, lóe một cái rồi biến mất. Tiểu Tuệ Minh linh quang chợt lóe, có, trong lòng hắn nhất thời kích động vạn phần, không còn trì hoãn, nhìn khoảng cách gần đây viên kia lấp lánh sinh huy tinh thần. Vận chuyển quanh thân linh lực, chợt lách người, lùi qua, viên thứ nhất, thành công, ngay tại hắn hai chân chậm rãi rơi vào ngôi sao kia trên lúc. Một giọng nói, cũng là chậm rãi từ cái này trong tinh không, truyền tới, ha ha, ngươi ra ra ta biết phải làm sao. Trong lòng hắn nhất thời mừng như điên, vốn định thật tốt đùa bỡn một chút bên trong thế giới nhỏ này giới chủ. Nhưng là, chợt nhớ tới kia trước đặc biệt nhắc nhở, liền không thể không lại đem kia đến miệng bên chửi mắng cho miễn cưỡng nuốt trở vào. Sau đó, hắn liền không còn trì hoãn, chuyên chọn cách mình gần đây cái kia ngôi sao, nhanh chóng về phía trước đi về phía trước, theo kia từng tiếng, đệ. Viên, thành công, hắn không lâu lắm, đó là đã nhảy đến 35 viên, cự ly này vòng xoáy linh lực cửa ra, cũng liền chi còn lại một bước cuối cùng, bất quá, đối với kia một bước cuối cùng, hắn nhưng là cũng không có nhanh chóng trực tiếp nhảy lên đi. Nhưng ở thứ 30 thần chỗ, chậm rãi ngừng lại, bởi vì, kia một viên cuối cùng, không phải là ngôi sao. Nhưng là một đóa rất là diễm lệ, chói mắt, tử sắc liên hoa. À, đây là ngôi sao tử liên. Hắn nhìn vậy không có rễ cây. Ở đó u lam trong tinh không, chớp động từ ánh sáng màu vựng hoa sen. Trong lòng đại chấn, chuyện này chẳng lẽ là cho ta ban thưởng? Trong lòng hắn tự lẩm bẩm, loại này chỉ là ở sách vở bên trong mới có thể thấy thần thánh vật. Nhưng là có thể gặp, không thể cầu nha. Nghe nói ngôi sao kia tử liên bên trong nắm giữ số lớn thiên giới linh khí tinh hoa. Nếu như trong nhân giới nhân may mắn được đến, ở lúc tu luyện, không những có thể trực tiếp tăng trưởng chính mình tốc độ tu luyện 3 thành. Hơn nữa, nắm giữ người, còn có thể tu luyện nó bên trong ẩn chứa một loại trời sinh công pháp thất bảo lưu ly pháp. Này thất bảo lưu ly pháp, khi tu luyện tới cao cấp nhất tầng 10, thả ra lúc, nhưng là có thể trực tiếp nhấc cao nhân giới đại lục một cái châu linh khí mức độ đậm đặc 5 phần 10, tốc độ tu luyện cũng giống vậy đề cao 3 thành. Tiểu tuệ minh nhao nhao muốn thử, kích động trong lòng, liền muốn lập tức tiến lên, hái kia đóa tử tinh oánh ngôi sao tử liên. Bất quá, hắn vừa mới nhấc chân phải lên, nhưng là trong lòng hơi động, lại chậm rãi dừng lại, trong lòng rất là thấp thỏm. Không đúng, trong này nhất định là có vấn đề. Trong lòng hắn âm thầm nói, này đế quân khảo nghiệm con đường, nhưng là đã tồn tại mấy ngàn năm, nhưng là, hắn lại cũng chưa có nghe nói qua, có cái kia đế quân, lấy mình lực, trực tiếp tăng cao toàn bộ đại lục linh khí mức độ đậm đặc. Còn có tốc độ tu luyện, cái này thì nói rõ, này đóa ngôi sao tử liên, tuyệt đối không phải tốt như vậy thải. Nhưng là, trước khóa trước đế quân, cũng là muốn thông qua cái này khảo nghiệm, mới có thể làm chủ đế đô, trở thành vạn dân kính ngưỡng đế quân. Vậy bọn họ, là thế nào qua cửa ải này đây? Tiểu tuệ minh rất là không hiểu suy tư nói. Bất quá, tiếp đó, khi hắn lại một lần nữa tinh tế dò xét kia trong cả trời sao. Khẽ mỉm cười, trong lòng sáng choang. Nguyên lai, bọn họ cũng không có đi thải ngôi sao này tử liên. Trực tiếp vượt qua tử liên, bước vào tầng thứ 3. Hắn lẩm bẩm nói, thực ra, đi tới nơi này, hắn đã rất là minh bạch. Kia đệ nhị quan, thật sự khảo nghiệm, chính là một câu nói kia. Cái gọi là đường, là muốn từng bước đi. Mà cuối cùng ngôi sao tử liên, là này đệ nhị quan bên trong. Người cuối cùng khảo nghiệm, thật sự khảo nghiệm, là một cái đế vương ở đại sự cùng tiểu tiết trên sức quyết đoán. Nghĩ tới đây, tiểu tuệ minh cũng rất là thần bí, khẽ mỉm cười. Nảy ra ý hay. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.